Chương 1261, một quyền ok. Ngoại tàu quỷ thập tam bị hù nhảy một cái đầu, trong mắt hắn cường đại cốt long cứ như vậy bị xử lý rồi, cái này chạy đều không có tọa kỵ tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nhìn đến cốt long bị phá hủy, dường như nàng âu yếm đồ chơi bị phá hủy một dạng, tâm lý khó chịu, miệng nhéo mó, muốn khóc bối bối chạy tới an ủi nói, không khóc ca, tỷ tỷ giúp ngươi giáo huấn hắn hư hỏng như vậy vừa rồi tà long nguyên thế mà không giết chết hắn, bối bối tức giận bộ dạng bầu trời đều âm trầm. Xuống tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba gật đầu, trong miệng một mực lẩm bẩm, xấu lắm, tiểu bằng hưu đồ chơi đều làm hư. Lão thái bà ở một bên an ủi, tiểu công chúa à, đừng khóc, cho hắn biết sai là được, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, tích lôi vân khai bắt đầu đại lượng tập hợp một chỗ, xem ra bối bối là rất tức giận, không phải cái kia cười ha hả hài tử. Quỷ dạ xoa nhìn lên bầu trời, không rõ ràng cho lắm, toàn thân run rẩy, nếu như sự biến hóa này là địch nhân. Vậy liền rất thảm rô im một đạo ngột ngạt âm thanh bất ngờ vang lên, bối bối thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào Lý Long Tôn trên mặt, tại chỗ đem khuôn mặt đánh lõm lún xuống dưới. Cả người đều là bay rớt ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trong miệng phun máu tươi, toàn bộ sống mũi đứt gãy, khuôn mặt đổ sụp, phủ đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Tiên đế 18 hắn nhất quyền ok rơi tê thấy rõ cái kia bóng người nhỏ bé, tất cả mọi người ở đây hít một hơi lanh khí, đứa nhỏ này thế mà như vậy như bức. Nàng không phải là không có bất luận cái gì tu vi a, làm sao có thể bạo phát mạnh mẽ như vậy lực lượng, còn có thể đạp không mà đi ngoại tảo, ngoại tảo, lão phu nhớ ra rồi, nàng không phải liền là Hắc Long Lôi Trạch hạ lệnh muốn tìm Long Vương A Trương Long Tôn. Giờ phút này ánh mắt sáng lên, não hải mới hiện ra lúc trước tấm kia lệnh truy nã làm hắn thời điểm hưng phấn, hết thể trước mắt đem hắn hù dọa, Lý Long Tôn chết ngoại tảo Ngô Vương tha mạng a, chúng ta cũng là Long tộc đó A Trương Long Tôn trong lòng run sợ theo giữa không trung xuống tới. Trực tiếp thì quỳ xuống, một mực quỳ đi tới, hướng tiểu gia hỏa bên này cái gì vương quỷ dạ xoa bọn họ khỏe miệng giật một. Cái, hiện tại là tình huống như thế nào, còn không có theo vương Long Tôn cầm tạm bên trong hoàn hồn đâu, hiện tại Trương Long Tôn lại quỳ xuống đến, xem bộ dáng là chăm chú. Vương Long Tôn mồ hôi đầm địa, hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ bối bối nói, ngươi đến cùng là ai, đồng thời quay đầu nhìn lấy Trương Long Tôn cử động, cảm thấy 10 phần xấu hổ, vừa giận nói, lao Trương. Ngươi tham sống sợ chết cũng nên có cái độ, cái gì vương không vương, đầu óc ngươi cũng nước vào sao, tiểu gia hỏa chính mình a ha cười to, một trực bính đắp lên, mại thanh mại khí la to lấy, tỷ tỷ hảo lợi hại, cùng ba ba một dạng nha. Bối bối không nghe thấy tiểu gia hỏa, mà là hướng về phía Vương Long Tôn nói, ta chính là ta, không giống nhau bối bối, hừ hừ. Trương Long Tôn vẫn luôn tại dập đầu, khoe miệng lẩm bẩm Ngô Vương tha mạng, thần tội đáng chết vạn lần trả lời ta, lão Trương. Vương Long Tôn thật sự là giận đến mấy điểm, khí thế phóng một cái. Thực lực của hắn cũng trùng kích đến tiên đế 18, trong lòng bàn tay một đoàn dị hỏa trực tiếp thì bỏ xuống đến ngọa tàu quỷ thập tam bị hù lại muốn ôm tiểu gia hỏa chạy xong, lúc này lao thân chết rồi. Lao thái bà tuyệt vọng nhắm mắt lại, căn bản thì không có nghĩ đến Vương Long Tôn còn có cái này hậu thủ, thì liền một mực cùng bọn hắn chiến đấu quỷ dạ xoa đều vạn vạn không nghĩ đến Trương Long Tôn vì chỗ tội, tiếp nhận Vương Long Tôn lấy kinh khủng dị hỏa á theo thanh âm có thể nghe ra, cái này dị hỏa thật rất cường đại. Trương Long Tôn cơ hồ đem hết toàn lực đi ngăn cản, toàn bộ bộ mặt cố nén thống khổ, cơ hồ bóp méo. Quỷ Vương ra nháy mắt nói, hắn làm sao lại trợ giúp chúng ta? Lão thái bà mở ra con ngươi, gương mặt hoảng hốt, đồng dạng nghi vấn cũng tại quỷ dạ xoa tâm lý. Quỷ thập tam chỉ bên chân tiểu gia hỏa nói ra, sẽ không phải là nàng đi, cái này tiểu công chúa hẳn là bọn họ Ma Long Vương. Lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi à, lời này vừa nói ra, bọn họ không khiếp sợ, Ma Long Vương bọn họ nghĩ quá thấp. Ma Long Vương đô tại thần phục, tiểu gia hỏa chô mi tâm. Huyết Long Nguyên đó là tất cả Long tộc Vương, không đơn thuần là một cái phân chủng tộc, đồng thời bọn họ nao hải đều dần hiện ra Minh Vương cũng là Long tộc trời ạ, bọn họ giống như phát hiện ghê gớm bí mật, nhất thời hít một hơi lanh khí. Oanh Vương Long Tôn dị hỏa là chặn, thế nhưng là Trương Long Tôn bị oanh xuống tới, cái trước tức giận không thôi, đã đem Trương Long Tôn xem như ke lam mở phan nở trong mắt của hắn sát khí gào thét, lật bàn tay một cái, chói mắt chân khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Ngưng tụ mà thành, hóa thành một thanh khổng lồ chân khí kim đao, thẳng đến Trương Long Tôn ngã xuống địa phương mà đi. Giờ khắc này người nào đều không có xuất thủ, bởi vì đối mặt cái này khủng bố một, quỷ dạ xoa bất lực, lại nói, bọn họ đã từng là địch nhân, ai biết bọn họ vì sao tự giết lẫn nhau. Hoành Trương Long Tôn nằm trên mặt đất, khỏe miệng cười cười, sau đó tia không chút nào phản kháng, Nô Vương, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, ha ha ha. Ngự khí càng lúc càng lớn. Cơ hồ là ga ho the tờ quỷ dạ xoa giật mình, hô to, rời xa một chút, hắn muốn tự bạo quỷ thập tam cùng quỷ vương ra cùng nhau liên thủ, dâng lên hộ thuẫn bảo hộ mọi người, để tiểu gia hỏa một chút việc đều không có, bất quá tiêu hao như thế bọn họ không ít lực lượng. Bối bối đạp ánh mắt, khi dễ Vương Long Tôn, bầu trời mây đen dọc trời, nàng liền đang chờ lúc này thời điểm đến ngươi, tiểu hoa nhi, không thể không nói, ngươi thật sự là rất mạnh, đáng tiếc cây cao chịu gió lớn, ngươi dạng này thiên tài không có khả năng để ngươi còn sống. Vương Long Tôn trong đôi mắt bắn ra rét lạnh sắc ý, cả người đều tản ra lấm liệt hàn ý, giống như tiếng sét đánh quát lớn âm thanh vang vọng đất trời, bối bối đều bị hù dọa có xấu lao đầu khi dễ ta xoáy thúc thúc bối bối sợ. Theo chưa có xem dạng này ánh mắt, thân pháp lóe lên lập tức trở về đến rồi nàng run lẩy bẩy ôm lấy lao thái bà hai chân, tiểu gia hỏa xem xét bối bối sợ, nàng cũng đi ôm, dạng này mới có cảm giác an toàn. Chạy chạy Vương Long Tôn lạnh lùng nói ra, thân thể của hắn bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu to lớn hắc sắc ma long, còn nuốt Lý Long Tôn thi thể. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Ngọa Tào làm sao bây giờ? Quỷ Thập Tam nuốt nước miếng, giữa không trung ma long mắt nhìn chằm chằm, một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn người hốt hoảng, mồ hôi đầm địa. Quỷ Dạ xoa lắc đầu, không có biện pháp à, tại cái này ma long trước mắt thực lực quá yếu ớt, tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên lại không tránh, tựa hồ là ghét bỏ mê muội long đi, thì liền tiểu gia hỏa đều nắm cái mũi, chán ghét ma long trên thân tán phát cố khí tức kia. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta một chút. Bối bối mân mê miệng, nàng ngay tại ẩn nhưỡng lấy bầu trời lực lượng ửm nha cái kia kim quang lóng lánh cửa. Bối bối nói ra, tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, nàng làm sao quên đi cái này chạy trốn tuyệt chiêu. A ha, đi đi. Tiểu gia hỏa một chân đạp phá mặt đất, lôi đỉnh chi môn xuất hiện, nàng nhảy nhót lên, chờ mong khen ngợi một dạng chỉ có chạy trốn là nàng tuyệt đối sẽ không quên.